Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Cửu ngồi gần hắn, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn nhẹ nhàng nói: "Thiếu Dương, anh là chiến binh, chỉ cần có đối thủ, anh sẽ mãi mãi không dừng bước." Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đưa tay ôm vai của nàng: "Vậy em có đi cùng anh không?" "Được, chờ Đạo Phong, ba người chúng ta, à không, còn có cả công tử, khả năng Qua Qua cũng đi theo. Vậy thì là năm..." "Tất cả mọi người sẽ tham gia. Liên minh chóc quỷ một người cũng không thiếu." Hai người mười ngón tay đan vào nhau, nhìn qua chân trời bắt đầu ửng hồng. Bởi vì ngồi dưới đất, trường kiếm treo bên hông không thoải mái, Diệp Thiếu Dương đặt nó ở trên đầu gối, một tay theo bản năng khe khẽ vuốt vỏ kiếm. Ở vị trí trung tâm, hắn thấy một lỗ hổng. Lỗ hổng này năm đó là lưu lại sau chiến đấu với Hậu Khanh, sau đó tồn tại từ đó đến nay. Hắn cũng không coi nặng, cũng không giật mình mà nhớ tới. Trước đây không lâu, hắn bảo lão Quách dùng kim cô tu bổ lại lỗ hổng, sau đó liền quên mất việc này. Hắn cúi đầu nhìn lại thân kiếm, bỗng nhiên phát hiện ra lỗ hổng vẫn còn ở đó. "Sao vậy?" Tiểu Cửu phát hiện hắn dị thường liền hỏi. "Ta hiểu được." Diệp Thiếu Dương cảm khái rồi bình thường trở lại. Nếu như là một giấc mộng, vậy cả đời thà không tỉnh lại. Hắn đưa tay ôm lấy Tiểu Cửu. "Nhìn xem, trời đã sáng." Đêm tối và ban ngày cách nhau một đường, thế nhưng lại là hai thế giới. Ta lại nhìn thấy một vùng trời mới, đất mới. Bởi vì thiên địa lúc trước đã qua, biển cả cũng không còn. Thương hải tan điền, xoay vần đến mãi mãi. Luân hồi là như vậy. Đêm và ngày cách nhau chỉ có một là dằn lằn ranh giới rất nhỏ, thế nhưng nó là hai thế giới. Thật sự nó là hai thế giới. Không sao cả. Bây giờ ta và nàng ngồi đây là một giấc mơ. Như vậy là hạnh phúc. Ta không cần biết ta ở thế giới nào. Ta không cần biết ta ở trong mơ nào. Ta chỉ cần biết như thế này là đủ. Là giấc mơ. Ta tình nguyện không tỉnh lại. Ta tình nguyện không tỉnh lại. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập cuối cùng của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Qua một thời gian rất là dài, cứ mong ước là bao giờ nó mới hết để biết được tất cả tình tiết. Nhưng mà sự là đến khi nó hết thì mình lại cảm thấy nó chênh vênh quá. Mình cảm thấy nó hoang mang quá. Thật, nó rất là hoang mang. Mặc dù cũng còn rất nhiều những cái tình tiết mà chưa thỏa mãn bản thân mình. Đó, có những cái tình tiết bỏ, có thể là do tác giả quên, cũng có thể do ý đồ của tác giả để xây dựng những cái ngoại truyện. Nhưng mà thật sự đến bây giờ nó hết rồi. Cũng cá nhân là một người đã diễn đọc từ những chương đầu tiên của bộ truyện này, mặc dù là mình là người diễn đọc sau những một số MC khác, nhưng cũng là người đi từ những chương đầu tiên chứ không dở dang một chút nào cả. Thì đến giờ phút này mình thấy hoang mang quá. Tôi sẽ đọc chuyện gì tiếp đây? Ai sẽ đi cùng tôi tiếp đây? Các bạn có đi cùng tôi tiếp không? Nó có rất là nhiều điều thật sự là phải hoang mang. Thế nhưng mà cái hoang mang lớn nhất đó là suốt thời gian qua mình đã gắn bó với cái câu chuyện này. Các bạn biết đó, có những đêm chờ đến 12 giờ đêm để ra chương thứ 6, thứ 7 chẳng hạn, để đủ thời lượng đọc một tập. Chờ đúng thậm chí 12 giờ, thậm chí có một đợt chuyện con vớt cứ 3 giờ sáng ra chương. Đó. Mình có một cái bạn fan Bạn ấy cũng theo dõi ghê gớm lắm. Cứ ra trường là bạn ấy inbox bạn dụng mình. Kể cả 3 giờ sáng cũng vùng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net